Chương 1749 tối cường thăng cấp hệ thống. Đoạt mệnh thư sinh, NPK. Cướp đoạt, Long Phi xưa nay không để mình bị đẩy vòng vòng cứng cứng, đến, lão tử xưa nay sẽ không có sợ quá. Bốn tên đệ tử cấp tốc lui lại, bọn họ hướng nhất tuyến phong phương hướng chạy đi. Một băng nói, Ê tông chủ, bọn họ cùng nhất tuyến phong thổ phỉ có thể hay không là một nhóm à? Bọn họ sao vậy cũng đi nhất tuyến phong à? Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, Ê từ xưa binh phỉ một tổ, bọn họ có thể dẫn chúng ta qua nhất tuyến phong, vậy dĩ nhiên là một nhóm, nói tóm lại mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta là đến sát hạch, không phải đến hối lộ ai. Muốn đi vào Thiên Tàng Tông cái kia nhất định phải nắm ra thực lực của chính mình đi ra, mà không phải dựa vào những này bàn môn tà đạo lừa dối qua ải. Long Phi nghiêm khắc nói rằng mọi người chấn động. Long Phi nhìn phía xa hiểm trở ngọn núi, lẩm bẩm nói, Ê sơn phỉ. Hừ, ta còn thực sự sợ không có cái gì sơn phỉ đây, vừa vặn mượn cơ hội này thăng cấp. Hắn đang lo không tìm được cơ hội thăng cấp đây, lập tức, Long Phi mang theo bọn họ chạy tới nhất tuyến phong, Ê tiên sư nó, đánh lão tử. Lão tử ngày hôm nay nhất định để ngươi chết ở chỗ này. Đám rác rưởi này, đắc tội lão tử, xem ta như thế trừng trị ngươi. Tên kia bị đánh đệ tử thật là căm tức. Vào lúc này, nhất tuyến phong chỗ cao sơn trại đi ra một tên khôi ngô đại hán, nhìn thấy bốn người, lập tức nói, Ngày bốn vị đại nhân, các ngươi sao vậy đến rồi? Ngày hôm nay sát hạch không phải cứng vừa mới bắt đầu sao? Vào lúc này hẳn là các ngươi lớn kiếm lời rất kiếm lời thời điểm mà. Một tên đệ tử lập tức nói, Ê đừng nói. Nhanh đi đem các ngươi trại chủ đoạt mệnh thư sinh gọi ra. Khôi ngô đại hán hơi sững sờ liền như vậy sững sốt một chút, cái kia bị Long Phi đánh thành đầu heo đệ tử trong nháy mắt tức giận, đi tới chính là một chân nặng đá, quát lên, Ngươi lão tử nói ngươi không có nghe thấy sao? Cẩu vật, ngươi cũng không muốn sống. Lập tức cho ta cầm đoạt mệnh thư sinh gọi ra. Mạnh mẽ một chân. Một chân liền đem khôi ngô hô to đá bay ra ngoài, đại hán không dám tức giận, lập tức từ trên mặt đất quay lên, nói, ghê ta này liền đi. Không dám nói, không dám tức giận, chu vi nhất tuyến phong sơn trại đệ tử toàn bộ đều là giống nhau, lẽ nào có lý đó? Đối nghịch với lão tử. Như vậy đệ tử thở phì phò nói, một tên đệ tử hơi hỏi, Ê sư huynh, chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt, hơn nữa nếu như chúng ta làm việc này bị phát hiện, ta lo lắng y e đùng. Không chờ hắn nói xong, lại là một bạt tai tát xuống, người sư huynh kia quát lên, con mẹ nó ngươi đầu óc tiến vào phân. Ngươi là ngày thứ nhất làm chuyện này à? Có ngoại môn đại trưởng lão ở, chúng ta cần phải sợ ai? Bị phát hiện. Ai sẽ phát hiện? Tên kia bị đánh đệ tử lập tức cúi đầu, nói, y vân, là. Không bao lâu, một tên thân mặc áo trắng, một bộ thư sinh dáng dấp nam tử đi ra, thân thể lại như là di động, chân không diện tích, không gió mà bay, nhân vật lợi hại, gây bốn vị đại nhân, có cái gì dặn dò? Thư sinh dò hỏi, người sư huynh kia lập tức nói, để cho ta giết một người. Không. Giết cho ta sáu người. Nói xong, người sư huynh kia nhìn chằm chằm đoạt mệnh thư sinh mắt chữ, nặng nề nói, Ê đây là đại trưởng lão mệnh lệnh. Đoạt mệnh thư sinh ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, Ê thuộc hạ tuân mệnh. Nhất tuyến phong dưới chân núi, hai ngọn núi trong lúc đó một đạo nhỏ hẹp đường đứng giao lộ, Long Phi ngửa đầu nhìn bầu trời, nhất tuyến thiên không, khẽ nói, để nơi này hẳn là chính là nhất tuyến phong, từ thời khắc này bắt đầu, đều cho ta toàn thân đề phòng. Nơi như thế này rất nguy hiểm, sơn cốc hai bên một khi có mai phục, vậy thì vô cùng nguy hiểm, Mọi người gật gù, Long Phi một bước bước vào đi, hơi thở của hắn chậm rãi thả ra ngoài, sơn cốc dị thường yên tĩnh. Ngoại trừ tin tức cũng không có cái đó tiếng nói của hắn, Long Phi bọn họ đại khái đi rồi nửa giờ sau, Lôi Cửu nói thầm một tiếng, nói, hay là bọn họ chỉ là hù dọa một chút chúng ta, Phi ca, rất an toàn mà, cũng không có chuyện gì. Đừng xem thường. Long Phi lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo bóng trắng bay qua, ào. Ở trong gió áo bào kêu phần phật, hơn nửa liền trong nháy mắt biến mất, liền như ma nữ, Lam Phong trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nói, Y vừa nãy các ngươi thấy không? Cái kia bóng trắng là cái gì? Là quỷ sao? Long Phi ngửa đầu nhìn chu vi, hét ra một tiếng, nói, Ngươi cái gì cũng đừng động, toàn lực xung kích, trước tiên lao ra lại nói. Lục Tần, một băng hai người các ngươi mở đường. Lam Phong, Lôi Cử, hai người các ngươi đoạn sau. Như Hoa, ngươi ở chính giữa. Một hơi lao ra. Tốc độ. Mọi người nhớ kỹ, hết thảy đều đề kế hoạch của ta làm việc, nhớ kỹ rồi. Long Phi căn dặn một câu, nếu là Sơn Phỉ, vậy thì không thể bỏ qua, coi như là vì dân trừ hại rồi. Long Phi cảm giác được khí tức nguy hiểm, Mục Băng cùng Lục Tần hai người cũng cấp tốc làm ra phản ứng, toàn lực xông ra ngoài, tu vị yếu nhất Lý Như Hoa ở chính giữa, Long Phi lót sau, một tiểu đội liền như vậy điên cuồng xông ra ngoài, ê muốn chạy trốn. Không cửa. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thượng cổ cao hơn vang lên kịch liệt âm thanh, Long Phi trong lòng căng thẳng, nghe không được, có lạc thạch. Tông chủ, cẩn thận. Ầm. Một khối to lớn tảng đá đem Long Phi cùng bọn họ tách ra, phía trước cũng là một tiếng nổ vang, trong nháy mắt này phía trước Lý Như Hoa bọn họ cũng bị to lớn lăng thạch cho chặn lại rồi, khi bạch. Bạch. Bạch. Một đạo bóng người hạ xuống, từng đạo chân sau thanh âm hạ xuống, kì ha ha ha, ê muốn trốn. Xem các ngươi trốn đi đâu. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Ha ha ha, một đám sơn phỉ gầm rú, đem Long Phi bọn họ vây nước chảy không lọt. Ngay vào lúc này, một đạo bóng trắng hạ xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào Long Phi trước, hai mắt nhìn Long Phi, ánh mắt hơi kinh hãi, mà Long Phi cũng giống như vậy, cái đây là cái gì tình huống à? Trên người lấp lóe không phải kim quang, nhưng là trên người nhưng có ánh sáng. Là bốt. Vẫn là nhiệm vụ NPC. Vẫn là những khác cái gì? Để Long Phi trong lòng cực kỳ nghi hoặc, bởi vì trước mắt hắn đoạt mệnh thư sinh trên người lóe một đạo không phải bốt vần sáng ánh sáng. Đây là Long Phi lần thứ nhất gặp phải, cái gì quỷ a? Long Phi trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, hắn còn tưởng rằng cái này thổ phỉ ổ có cái bốt, nhưng là bây giờ nhìn lại này cũng không phải cái gì bốt, mà là một cái biến dị NPC, quá kỳ quái, đoạt mệnh thư sinh ánh mắt cũng là có chút kinh ngạc. Trong đầu của hắn nhìn Long Phi cặp mắt kia chữ luôn cảm giác ở cái gì địa phương gặp như thế, coi như chưa từng thấy, cũng đã gặp giống nhau như đúc ánh mắt, bất quá đây là trong đầu hắn đồ vật, sao vậy cũng không nhớ ra được, đoạt mệnh thư sinh lãnh băng băng nói rằng, để bó tay chịu trói đi. Không chờ bọn họ động thủ, Long Phi hai tay giơ lên đến, nói, để ta đầu hàng. Ở mặt khác một chỗ, Lục Tần các nàng cũng giống như vậy, không có làm bất kỳ chống cự gì nói thẳng, để chúng ta đầu hàng. Đây là Long Phi kế hoạch.